người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 233 chấn ma bia cùng bầy heo rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo trước chỉ dùng kiếm nhọn chọn một khối nhỏ đút cho quả cầu lông, mặc dù quả cầu lông nóng thẳng hà hơi, nhưng vẫn là nhanh chóng nuốt xuống, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, tại Vương Hạo trên đùi nhảy tới nhảy lui, ánh mắt khát vọng nhìn xem Vương Hạo, mong mỏi có thể ăn được càng nhiều. Vương Hạo đương nhiên sẽ không khách khí, hung hăng đào một tảng lớn khoai lang thịt đem hắn lấp đến miệng bên trong, tinh tế thưởng thức. Chính là phối phương, còn là mùi vị quen thuộc. Ăn khoai nướng, Vương Hạo cảm giác bản thân giống như lại trở về quá khứ, trở về quê quán một dạng. Vương Hổ bọn họ gặp được Vương Hạo phương pháp ăn, lúc này mới hiểu, nguyên lai cái đồ chơi này nhìn bề ngoài đen thùi lùi, nhưng cùng xác quả một dạng, ăn đồ vật đều ở bên trong a, từng cái một nhao nhao học theo, cướp được một cái khoai nướng sau khi, đem hắn ra xé mở dùng đoàn kiếm chọn thịt quả ăn. Mà tánh tình nóng này điểm, là trực tiếp không để ý nóng, vùi đầu liền dùng miệng gặm. Quả cầu lông tiếng thúc giục đem Vương Hạo từ trí nhớ nhớ lại bên trong đánh thức, hắn vừa mở mắt nhìn, kém chút giật mình kêu lên. Lão đầu và tộc nhân của bọn hắn, nhao nhao đem mặt ngả vào trước mặt hắn, trong mắt tất cả đều là khát vọng thần sắc. Các ngươi làm gì? Vương Hạo hoảng sợ rời về phía sau một chút hỏi. Cái kia chúng ta còn không có ăn no, nấc. Lão đầu lúng túng nói. Bất quá vừa mới dứt lời liền ở một cái, lộ ra càng thêm lúng túng. Vương Hạo cười hai tiếng, sau đó nói. Ta bên này nướng có nhiều, không có ăn no một khối ăn a, chúng ta bây giờ là đồng đội, đều là người mình, khách khí cái gì? Một trận cơm ăn vào đã khuya mới ăn xong, cuối cùng, ngay cả quả cầu lông đều bị chống đỡ trên mặt đất lăn qua lộn lại khuôn mặt hạnh phúc. Kỳ thật khoai nướng nếu là ăn số ít thoại vị đạo thật không tệ, nhưng nếu là đại lượng ăn, nói thật thật vẫn không thế nào tốt ăn. Chủ yếu vẫn là bởi vì khoai nướng vị đạo quá thơm, để cho người ta muốn ăn đại động. Thứ nhì chính là Vương thôn người gần nhất mỗi ngày ăn cá ăn thịt đều có chút chán ngán làm nũng rồi. Mà lão đầu bọn họ là bởi vì thật lâu không có ăn vào thực phẩm chín mà mới lạ không thôi. Chính là bởi vì những nguyên nhân này mới để bọn hắn từng cái một đều có chút ăn quá no. Sáng sớm hôm sau chúng hai người lần nữa nếm qua một trận khoai nướng sau liền hướng trong đảo tiến phát. Quảng cáo, theo lão đầu nói, bọn họ bia ngay tại trấn ma đảo chính giữa. Hắn lần này theo tới chủ yếu là muốn đem bia chuyển qua đảo bên ngoài đi, chỉ bất quá con đường đi tới này, nhìn thấy khắp nơi khoai lang, lão đầu có chút chần chờ. Tổ tiên của bọn hắn, liền sinh hoạt tại trên cái đảo này, hơn nữa nghe nói, bọn họ đồ ăn chính là loại này bị Vương Hạo xưng là khoai lang thần quả. Hiện tại có Vương Hạo chế tác bè gỗ kỹ thuật, bọn họ hoàn toàn có thể đem tộc nhân đều rời hồi đảo bên trên, cùng tổ tiên bọn họ một dạng, tiếp tục sinh hoạt ở nơi này, trấn thủ phong ấn. Chỉ bất quá, để cho lão đầu khó mà lựa chọn nguyên nhân là, rời đi trấn ma đảo quá lâu, bọn họ đã quên đi nên như thế nào gieo trồng hồng thử. Mặc dù trên đảo nhỏ khoai lang nhìn qua thật nhiều, nhưng tộc nhân của bọn hắn càng nhiều, không hề gieo trồng phương pháp dựa vào khoai lang tự nhiên sinh sôi, không được bao lâu, bọn họ liền sẽ đem khoai lang ăn tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Hạo cũng không biết lão đầu ý nghĩ, hắn bây giờ bị một tấm bia đá hấp dẫn. Mới vừa lên đảo nhỏ, không có đi bên trên bao xa, Vương Hạo liền thấy được một cái cao hơn 2 mét thạch bi. Bia bên cạnh tán lạc khô nhựa đường còn có một số lông mao lợn. Đồng thời bia đá đỉnh trên cơ bản bị mài tròn. Từ cái này chút không khó coi ra cái bia đá này là dã chư vương thường xuyên cọ ngứa một chút địa phương. Nếu như vẻn vẹn như thế, Vương Hạo còn sẽ không làm sao giật mình. Chân chính để cho Vương Hạo cảm giác được bất khả tư nghị là cái bia đá này phía trên lại còn có chữ viết. Bia đá chính diện khắc lấy, trấn ma đảo, ba chữ lớn, tại dưới góc phải còn có cái ký tên, chỉ bất quá, bởi vì tuế nguyệt quá xa xưa nguyên nhân ký tên đã mơ hồ không rõ, căn bản nhìn không ra chữ là ai để. Mà tại thạch bi mặt sau, là giới thiệu trấn ma đảo lai lịch. Mặc dù có rất nhiều chữ đều đã mơ hồ không thể gặp nhưng Vương Hạo đi qua đọc còn là hiểu rõ đại khái ý nghĩa. Căn cứ thạch bia nội dung phía trên, nói hòn đảo nhỏ này vốn là ma giới lối vào một trong. Về sau bị nhân tộc cùng thần tộc cộng đồng phong ấn chặt. Vì là không cho ma giới xông phá phong ấn, lần nữa nguy hại nhân gian, đặc biệt lưu nhất tộc người vĩnh thế ở đây trông giữ. Dù sao cả bản văn chữ đều là tại ca tụng thần cùng người đạo đức công cộng, chân chính tự sự nội dung rất ít. Bất quá, phía trên cũng điểm ra trông coi trấn ma đảo tộc nhân kia dòng họ, vì là họ Tả. Trình Thiên Văn Chương cùng trấn ma đảo ba chữ lớn, cũng là dùng Hán ngữ viết. Cái bia đá này, đối với Vương Hạo mà nói, là phi thường để cho hắn khiếp sợ. Liên quan tới thần ma cùng phong ấn mà nói hắn tạm thời giữ nguyên ý kiến, nhưng có thể đủ chữ Hán viết ra dài như vậy trường một thiên văn chương, lại bất kể như thế nào cũng không phải trùng hợp. cái thế giới này, bất kể nói thế nào, khẳng định cùng địa cầu của Trung Quốc có cái gì liên hệ. Vương Hạo nhìn xem một chữ vuốt ve lão đầu, nghi ngờ hỏi. Người biết những chữ này? Không biết, nhưng cái bia đá này ta biết, truyền miệng trong chuyện xưa thì có nó. Lão đầu kích động nói. Các tổ tiên trong miệng cố sự từ thần quả, lại đến thạch bi từng kiện hiện ra ở trước mắt của mình, có thể không cho hắn chấn kinh sao? Người nên là họ tạ ơn. Vương Hạo xông lão đầu nói ra. Cái gì, người biết phía trên này chữ? Lão đầu kích động nắm lấy Vương Hạo thủ nói ra. Đó là, đừng nói chúng ta tộc trưởng, phía trên này chữ ta cũng nhận biết, không tin ngươi xem, đây là Vương, đây là người, đây là một. Vương Hồ tiến lên một bước dương dương đắc ý nói ra. Lão đầu hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về phía Vương Hồ nói. Vậy phiền phức ngươi cho ta đọc một lần có được hay không, cái này nội dung trên tấm bia đá đối với chúng ta mà nói thật sự là quá trọng yếu. Nghe lão đầu yêu cầu, Vương Hồ một mặt viết kép xấu hổ trình thiên văn chương, hắn cũng nhận biết vừa rồi ba chữ kia, muốn hắn mạng già cũng không khả năng đọc được đi ra a. Cho đến lúc này, Vương Hồ mới hiểu rõ cái gì gọi là thưa đến thời gian sử dụng mới hận thiếu. Đi thôi, hôm nay chúng ta đắc tướng Chấn Ma Đảo thăm dò một lần, nội dung phía trên ta đều nhớ kỹ, chúng ta vừa đi vừa nói a. Vương Hạo nhìn thấy Vương Hồ ăn quả đắng, cười cười mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, Vương Hạo đem thạch bia nội dung phía trên đều nói cho lão đầu nghe, kích động lão đầu lệ nóng doanh tròng, tổ tiên của bọn hắn quả nhiên không có lừa hắn, thế mà thật cùng thần kề vai chiến đấu qua. Quảng cáo, mà nhất làm cho lão đầu kích động chính là hắn biết mình dòng họ nguyên lai họ Tả. Lập tức hắn liền muốn cho mình lấy cái danh tự. Chỉ bất quá, lấy nửa ngày, đều không biết lấy vật gì tốt, Vương Hồ trợn trắng mắt nói ra. Thật không biết lấy tên là gì, cứ gọi cảm ơn người a, ai biết, lão đầu thì thầm hai câu sau khi cảm giác cái tên này thuộc lầu lầu, liền quyết định tên của hắn liền kêu cảm ơn ngươi. Mặc dù là ba chữ có chút kỳ quái, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng lão đầu có tên mới hưng phấn. Vương Hạo khóe miệng co giật nhìn xem kích động không thôi lão đầu, không biết nên gọi hắn như thế nào. Mỗi lần gọi hắn thời điểm đều nói cảm ơn ngươi, chẳng phải là bạch bạch bị chiếm tiện nghi. Hơn nữa nhất làm cho Vương Hạo ác hàn là, lão đầu này niên kỷ đều lớn như vậy, nên sống không được bao lâu, Vương Hạo đang nghĩ, đợi đến lão đầu sau khi qua đời, con cháu của hắn môn một bên khóc lớn, một bên hô. Cảm ơn ngươi chết rồi, cảm ơn ngươi không muốn chết a, cảm ơn ngươi trở về a, cảm ơn ngươi đi sớm như vậy a, khụ khụ, hình ảnh kia quá đẹp, Vương Hạo có chút không đành lòng suy nghĩ nhiều. Đang lúc Vương Hạo xuất thần thời điểm, Vương Hồ đột nhiên kéo hắn một cái, sau đó mở miệng nói. Hạo, có lợn rừng. Ở trên đảo, nếu như nói không có lợn rừng Vương Hạo mới cảm giác được không bình thường đâu. Vừa rồi đi ngang qua địa phương, rất nhiều chỗ đều phát hiện phân heo, đồng thời có rất nhiều khoai lang đều có bị heo vòng cung qua dấu vết. Phát hiện lợn rừng là chuyện sớm hay muộn, Vương Hạo chỉ là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy. Vương Hạo tập trung nhìn vào, một đám lợn rừng tại nhóm người mình khía cạnh vểnh lên mà tìm thức ăn. Bất quá để cho Vương Hạo kỳ quái là, lợn rừng bản là một loại phi thường cảnh giác sinh vật, cái phạm vi này, đã sớm nên phát hiện mình đám người, thế nhưng là kỳ quái là, không có một đầu lợn rừng ngẩng đầu nhìn nhóm người mình. Lợn rừng mặc dù là quần cư sinh vật nhưng dưới tình huống bình thường một cái tộc đàn cũng sẽ không quá nhiều, nhưng cái tộc quần này, một nhìn phía dưới, khoảng chừng 5-60 thủ lĩnh. Chưa xong đợi tiếp theo. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,